Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 326, đánh giết. Làm từ đó từ bỏ LOL Minh Chủ Trúc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại là phủ thành chủ. Có người cường công thành chủ. Cái đó là Thi Vương chân thân. Bắc thất bại lại bị khiến chật vật như thế. Ngoặc kép. Có lẽ người bình thường nửa đêm không dám ra ngoài, nhưng kinh nghiệm nhiều như vậy tiếng vang về sau, thăm dò dũng khí vẫn phải có, lại càng không cần phải nói. To như vậy một cái Bắc Thiết Thành bên trong, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, thậm chí như thư phòng lão đầu tu sĩ bình thường cao thủ. Rất nhiều thần niệm, ánh mắt tụ vào, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Bắc Thiết Thành đệ nhất cao thủ, thành chủ Bắc thất bại, vậy mà liền như thế bại. Không chỉ bại, thậm chí thủ hạ đều cơ hồ bị tàn sát không còn. Bản thân cũng chạy trối chết. Cái kia phát ra ánh sáng vô lượng, đến tột cùng là phương nào tồn tại. Cùng những cái kia không nói một lời, bắt đầu chạy trốn quỷ quái ma vật so sánh. Những người còn lại tộc cao thủ thì là không ngừng hướng phủ thành chủ tới gần, mong muốn dòm ngó vị kia cao thủ thần bí hình dáng. Là cái này, huyền thiên hào quang sao? Quả nhiên không có một tia ô nhiễm. Phủ thành chủ bên ngoài, Diệp Thu Hàn nhìn này màn, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng. Huyền thiên từ bi, cứu khổ cứu nạn, vị này tiểu ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Gió nhẹ lóe lên. Thư phòng lão đầu xuất hiện tại Diệp Thu Hàn bên người. Trầm giọng hỏi, cùng lúc trước so sánh, hắn lúc này phong mang tất lộ, gánh vác lấy một cây dài mảnh bao bọc, bên trong một vật ông ông tác hưởng, cơ hồ liền muốn tránh thoát mà ra. Không có chờ Diệp Thu Hàn trả lời, lại nói một mình là, theo năm đó triều đình sụp đổ, hoàng đế vẫn tại Đế Lạc Phong. Liền thiên ý đều biến mất không còn tăm tích. Phương thế giới này lại theo đi nơi nào tìm tới đây chờ đãng ma thần ánh sáng đâu. Hắn ngữ khí gấp rút, nhìn hào quang nơi phát ra, phảng phất thấy được hy vọng mới. Không phải hết thảy tu sĩ đều muốn ngã nhập ma đạo, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Làm sao, trước đó thật sự là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Dẫn đến nản lòng thoái chí, thậm chí đạo tâm vỡ vụn, đều số lượng cũng không ít. Sinh gặp cuối thời đại là hạng gì bi ai? Tại cuối thời đại bên trong lại có thể thấy như thế hy vọng, thật sự là làm lòng người nghi ngờ an lòng. Lão đầu thở dài nói, yêu nghiệt, ngươi đi được sao? Đúng lúc này, Đoàn Ngọc thanh âm bất ngờ vang vọng bầu trời đêm. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu, liền thấy một đạo quang mang, bạch quang hóa thành sao băng, trong đó rõ ràng là chuôi này đằng mộc kiếm, xé rách toàn bộ màn đêm, rơi vào Bắc thất bại trên lưng, dư thế không giảm, trực tiếp chui vào to lớn thi vương trong cơ thể. Quang mang bắn ra bốn phía, giống như mũi tên, theo thi vương trong lồng ngực lộ ra, ầm ầm, cuối cùng một cái nổ lớn tạo ra, ở vào trung tâm Bắc thất bại, liền câu nói cũng không kịp nói, liền bị bạch quang bao bọc, triệt để tan rã. Giờ khắc này, Bắc Thiết Thành bên trong, không biết bao nhiêu người mở cửa sổ ra, thấy một ngày theo nổ tung chỗ bay lên, ánh sáng vô lượng, đại quang minh kết giới. Phong, Đoàn Ngọc ném kiếm giết địch, bản thân nhưng không có tiếp tục truy kích. Phát ra đằng mộc kiếm về sau, hắn đã đem Bắc thất bại xem như người chết, đi vào một chỗ lưu lại vách tường trước, hai tay tỏa ánh sáng, đến từ huyền thiên vệt trắng hình thành một tia sáng, nhốt chặt mỗ khối khu vực. Vách tường giật giật, mặt ngoài gập ghềnh một hồi chập trùng, cuối cùng hiện ra lít nha lít nhít mấy trăm con mắt. Thủ đoạn cao cường, tu sĩ, ta thừa nhận ván này ngươi thắng, nhưng ngươi mặc dù có thể thắng 10 lần 100 lần, cũng không cứu vớt được thiên hạ. Ngươi đang vì ngươi thất bại tìm kiếm lý do sao? Rác rưởi. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng. Ngươi sở dĩ thất bại liền là không đủ điên cuồng. Không điên cuồng, không sống, liền hoàn toàn điên cuồng đều không dám. Lại thế nào xứng làm đối thủ của ta? Mặc dù đây là ngụy biện, nhưng thả vào lúc này hoàng thiên thế giới lại là tương đương chuẩn xác. Âm cửu u, bất quá bỏ qua ngươi. Rất nhiều con mắt run rẩy, phát ra nguyền rủa. Âm cửu u, là người nào đó, vẫn là tổ chức, ta sẽ sợ nó. Đoàn Ngọc cười nhạo trả lời. Âm cửu u, đại biểu là hoàn toàn siêu việt hoàng hôn khủng bố. Loại kia vĩ đại chi tồn tại, ngươi mặc dù chỉ nhìn một chút, đều lại nhận không cách nào tưởng tượng tổn thương. Bất luận cái gì tái nhợt mà cằn cỗi từ ngữ, đều không thể miêu tả âm cửu u vĩ đại. Ngươi nhất định phải chết. Rất nhiều con mắt phảng phất cuồng tín đồ, tản mát ra cuồng nhiệt ý niệm. Siêu việt hoàng hôn, ô nhiễm loại phía trên, mới là hoàng hôn loại. Bất quá Diệp Thu Hàn chẳng qua là cái tiểu nhân vật, không biết phía sau phân chia, cũng là tình có thể hiểu. Đoàn Ngọc lúc này mới biết hiểu nguyên lai tại hoàng hôn loại về sau, còn có một cái vĩ đại loại. Đây là hoàng thiên thế giới dung nạp cực hạn, cũng là có thể trấn áp hết thảy khủng bố lực lượng. Ô nhiễm, hoàng hôn, vĩ đại. Đoàn Ngọc cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía này mấy trăm con mắt. Ngươi đây, lại là cái nào cấp độ? So với trước Bắc thất bại như thế nào? Không muốn bị tịnh hóa, liền đừng làm chuyện điên rồ. Ta chẳng qua là một cái người mang tin tức, làm sao có thể miêu tả loại kia vĩ đại? Bóng mờ con mắt rõ ràng ba động một chút, đến mức Bắc thất bại, có lẽ nó lực phá hoại đạt đến hoàng hôn loại yêu cầu, nhưng lại khiếm khuyết một cái trọng yếu nhất điều kiện, bởi vậy vẫn là ô nhiễm loại. Dĩ nhiên là ô nhiễm loại bên trong bá chủ cấp. Trên thực tế nó cũng đang sợ loại kia hào quang, đơn giản liền bất kỳ vật gì đều có thể tịnh hóa, đặc biệt là bản thể bị kết giới trói buộc tại một mặt trên vách tường. Nếu là bị hủy diệt, cái kia chính là thật đã chết rồi. Tiến giai hoàng hôn loại thiết yếu điều kiện là cái gì? Đoàn Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Trên vách tường ánh sáng dần dần tràn đầy. Đừng để hào quang tới, ta nói. Bóng mờ con mắt hết sức không có cốt khí chiêu. Hoàng hôn chủng tộc là chỉ thể xác tinh thần hoàn toàn phục tùng tại hoàng thiên chi chủ, triệt để bị cải tạo quái vật. Chúng nó hết sức điên cuồng, hỗn loạn vô cùng, chỉ biết là chém giết, ăn uống, sinh sôi bản năng, lại vô cùng cường đại, đồng thời có thể bị vĩ đại loại khống chế. Hoàng thiên chi chủ hết sức rõ ràng, đây nhất định không phải chỉ nguyên bản hoàng thiên thiên ý, mà là cái kia đem hoàng thiên ô nhiễm không thể diễn tả chi tồn tại. Thoạt nhìn, ta cùng sứ giả ngươi có rất nhiều tiếng nói chung. Đoàn Ngọc cười đến hết sức sáng lạn, khó được bắt được một tù binh, còn phối hợp như vậy, không hung hăng nghiền ép một thoáng giá trị thẳng dư. Nói thế nào lại đi, Bắc thất bại, vẫn lạc, phủ thành chủ bên ngoài. Hàn lão đầu ngốc ngốc nhìn này màn, miệng lần nữa mở lớn. Lão tạc, chết tốt lắm, như thế ma vật, sớm phải chết. Mấy cái người tu hành nghiến răng nghiến lợi, này rõ ràng là cùng thành chủ thế lực có thù. Mà Diệp Thu Hàn lại là thở sâu, quả nhiên, chủ thượng cùng huyền thiên, liền là này phương thiên địa hy vọng. Chư vị, nếu tới, không ngại qua phủ một lần. Nhưng vào lúc này, Đoàn Ngọc thanh âm truyền đến, cảm nhận được huyền thiên hào quang, toàn bộ thành trì ma vật cùng quỷ quái đã sớm nhượng bộ lui binh. Lúc này còn dám tới, không nói tất cả đều là chính nghĩa chi sĩ, ít nhất không phải cái gì nghiêm trọng ô nhiễm giả. Ha ha, chư vị, đối phương thản nhiên như vậy, chúng ta cũng không cần che giấu. Hàn lão đầu trước tiên tiến vào phủ thành chủ. Chợt, sau lưng hắn, từng cái bóng người hiển hiện, phần lớn đều là khuôn mặt tang thương lão đầu lão ẩu. Bọn hắn nhìn đại bộ phận biến thành phế tích kiến trúc, trong con người đều có một chút khó nén sợ hãi. Mặt đất bên trên tràn đầy thực thi quỷ hòa tan sau thi dịch, mùi tanh hôi nồng nặc. Hạch tâm trên chiến trường càng là lõm khắp nơi trên đất, huyết nhục văng tung tóe, giống như luyện ngục. Đoàn Ngọc đứng tại tường đá trước đó, còn phong ấn đầu kia sứ giả, vẻ mặt lại có chút quái dị. Vừa rồi thô sơ giản lược thẩm vấn một thoáng, lại là đạt được không ít tin tức, đặc biệt là trong đó tựa hồ còn có đại hạ thái tổ tung tích. Bất quá cũng không phải là không thể được, theo không gian góc độ mà nói, ta tới cái điểm kia cũng là đại hạ thái tổ lợi dụng thế giới chỗ bạc nhược, cho nên hai chúng ta cái ngay từ đầu buông xuống địa phương sẽ khá tiếp cận sao? Đương nhiên, không gian chi đạo lệch một ly, sai chi ngàn dặm. Đoàn Ngọc tại trong thôn trại không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ đại hạ thái tổ tin tức. Nhưng chủ quản phạm vi ngàn dặm Bắc Thiết thành chủ, không ngờ phát hiện hư hư thực thực đại hạ thái tổ chi tồn tại hành tung. Đồng thời, đối phương tựa hồ còn cùng âm cửu u cái tổ chức này đáp lên quan hệ. Chân chính đại năng là niệm tụng tên đều có thể cảm ứng, hoặc là nhằm vào danh hiệu lưu lại nguyên rùa, hình thành duy nhất tính, thậm chí bằng vào lấy một cái tên thật là có thể làm niệm tụng người thu hoạch được lực lượng, hoặc là bị ô nhiễm, nhưng đây cũng là vị kia ô nhiễm Hoàng Thiên tồn tại. Bây giờ Hoàng Thiên chi chủ quyền năng, mà không phải là âm cửu u cái này vĩ đại loại. Bất quá thấy âm cửu u liền sẽ bị ảnh hưởng, nói rõ đối phương cũng đã gần bằng. Âm cửu u cái tổ chức này rõ ràng có vĩ đại loại điều khiển, đồng thời mưu đồ đi đồ thiên quỷ. Mặc dù thiên quỷ không phải thiên ý ngã xuống còn sót lại biến thành, cũng là hết sức kinh khủng quái vật. Giết thiên quỷ có chỗ tốt gì? Móc lửng, trong lúc đang suy tư, một đám nhân ngư sâu tới. Cái thứ nhất dẫn đầu lão giả khí thế nghiễm nhiên, mang màu đen dài mảnh bao bọc, nhìn thấy Đoàn Ngọc lại là kinh hô một tiếng. Tại sao là ngươi? Ngươi là cái kia người trưởng quỹ lão đầu? Lại gặp mặt. Đoàn Ngọc há mồm, hiện ra một cái ánh nắng nụ cười. Các hạ liền là đánh giết Bắc Thiết thành chủ người, thực sự là tuổi trẻ a. Một người mặc trường bào màu xám lão bà dạo bước mà ra. Nhưng này lớn nhất cái cục diện rối rắm, nên như thế nào giải quyết? Vừa nhắc tới cái này, hết thảy ở đây người đều là vẻ mặt trang nghiêm. Cứu người vĩnh viễn so giết người phiền phức. Không khách khi nói, Bắc Thiết thành chủ mặc dù có loại loại không phải, nhưng chỉ là hướng thôn trại bắt chẹt thịt hoàn đan những vật này tư mà thôi. Hàng năm đều có hạn độ, không phải tát ao bắt cá, thậm chí so với địa phương khác vẫn tính bình tĩnh. Nếu là có quỷ quái ma vật đả thương người, thậm chí phủ thành chủ sẽ còn đi giải quyết, có như vậy mấy phần an cư cõi yên vui mùi vị. Bây giờ Đoàn Ngọc một cước đem cái này hành chính trung tâm hủy, nếu không lập tức thay thế, vậy kế tiếp hỗn loạn cùng tử vong đơn giản có khả năng đoán được. Càng then chốt chính là, chẳng lẽ giết một cái lãnh chúa lập tức liền có thể dùng tiếp lấy vị trí của hắn mặc cho sao? Nói đùa cái gì đâu. Đoàn Ngọc không có chút nào tại đây bên trong giáo hóa một phương cứu vớt vạn dân ý nghĩ, mặc dù theo trên căn bản mà nói đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách, có thể học đại hạ thái tổ vùi đầu làm ruộng, thuận tiện nhòm ngó thế giới, làm sao không đủ thời gian, còn cùng hắn mục tiêu chủ yếu trái ngược. Cái khác người tu hành gặp phải cũng là đồng dạng nan đề. Đoàn Ngọc cũng không biết trong thành này lại còn có này rất nhiều người ẩn cư, nếu là bọn họ hợp lực có lẽ có khả năng cưỡng chế di rời Bắc thất bại. Nhưng tiếp xuống liền lại bởi vì riêng phần mình Lý Niệm. Phong cách hành sự không hợp loạn thành một bầy. Việc này, ta đã có sắp xếp, nhưng hắn trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Đã tính trước hồi đáp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.